ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, chương 61, Đáng Thương Gamma. Thái Bình Thiên Tôn là cái ngút trời kỳ tài. Bốn chữ này cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Hơn nữa không phải người trong cuộc cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng bốn chữ này rốt cuộc có thể mang đến như thế nào chỗ tốt. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn là biết đến. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có tự thân hắn ta. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch dĩ nhiên kinh diễm cổ kim. Nhưng nói thật, sau lưng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có cường giả thôi động. Mặc dù cái này cũng không thể hoàn toàn che giấu thiên phú của bọn hắn cùng thành tựu, nhưng đối bọn hắn trưởng thành vẫn là đưa đến tích cực tác dụng. Nhưng là Thái Bình Thiên Tôn không giống nhau. Ngay thẳng điểm lời nói, chính là hắn không có hậu đài. Đạo tổ siêu thoát về sau căn bản không biết đi nơi nào quỷ hỗn. Tự nhiên không có khả năng cho Trương Thái Bình lưu lại cái gì siêu thoát cường giả chuẩn bị ở sau. Cùng át chủ bài, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là đạo môn bên trong đếm không hết đạo tàng, còn có nhà mình trưởng bối. Nhưng theo thời gian trôi qua, trưởng bối không bằng hắn. Lại sau này Thái Bình Thiên Tôn cơ hồ là một người tại tìm đạo trên đường tiến lên. Toàn bộ đạo môn gánh nặng đều đặt ở trên người hắn. Chấn hưng đạo môn, nhìn như đơn giản bốn chữ, trên thực tế là trước đây đạo môn Thiên Tôn bao nhiêu hy vọng, lại là bao nhiêu tín nhiệm. Trước đây Thiên Tôn cho dù là tại qua đời một khắc trước, đều là mặt nở nụ cười, không có đối tương lai một chút lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng, sau khi hắn chết đạo môn không có vấn đề, thậm chí sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Đạo môn bên trong trưởng lão và đệ tử cũng là như thế tin tưởng. Bọn họ chuyện đương nhiên tin tưởng Thái Bình Thiên Tôn, mà Thái Bình Thiên Tôn cũng chuyện đương nhiên đem những cái này tất cả đều cõng lên lưng. Đồng dạng là một phương thánh địa người chấp trưởng, Trương Thái Bình cùng Đàm Không tình cảnh rất giống, nhưng cho người giang hồ so sánh mà nói, tất cả đều chỉ sẽ cảm thấy Đàm Không càng giống người chấp trưởng. Trương Thái Bình ngược lại càng giống là cái buông tay trưởng quỹ. Nhưng trên thực tế, Đàm Không bí mật vẫn luôn là rất hâm mộ Trương Thái Bình. Cùng Trương Thái Bình so sánh, hắn chuyện gì đều phải cẩn thận mưu tính, cho dù là một chuyện nhỏ đều phải tự mình hỏi đến. Đại sự càng phải hỏi thăm một chút tiền bối ý kiến. Thân làm phản càn đấu sĩ, hắn càng là việc gì cũng phải tự làm lấy tích cực tham dự. Nhìn qua rất có người chấp trưởng cảm giác, nhưng ở Đàm Không xem ra, nhàn nhã đến có thể nhìn lợn cái lên cây Trương Thái Bình mới là thật nắm đại cục trong tay. Sở dĩ nhàn nhã là bởi vì hắn tự tin vô luận xảy ra chuyện gì, hắn Trương Thái Bình vẫn còn, đạo môn thế cục liền ổn được. Mà Đàm Không liền không có phần tự tin này. Đàm Không rất hâm mộ, nhưng mình lại không làm được. Bởi vì tất cả những thứ này toàn bộ về ở một điểm. Thực lực, cái gì thiên ngoại tà thần, cái gì bản địa thổ dân, tại bần đạo xem ra kỳ thật đều không cái gì. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể quyết định tất cả. Thái Bình Thiên Tôn đứng bình tĩnh tại hư không bên trong. Trong đầu thì là có chút kinh hoàng gamma, nguyên thần đứng chắp tay, bốn phía đúng không đoạn ăn mòn quốc vận, mọi thứ đều dựa theo gamma đoán trước, nhưng là vì cái gì đây? Vì sao ta cảm thấy ngươi cái này thổ dân còn có phần thắng? Ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Đây là cái gì võ công? Gamma ý thức kịch liệt ba động, nhìn chằm chằm Thái Bình Thiên Tôn trên người quang mang. Sợi này quang mang lúc này đang trở nên càng mãnh liệt, cũng càng sáng chói. Từ ta nắm vững Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền minh bạch thiên đạo quyền năng con đường là đi không nổi nữa. Thuần Dương Đạo Tôn là kẻ hung hãn a. Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười, lắc đầu cảm khái nói, có thời điểm biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi cũng quá coi thường ta Hà Đồ Lạc Thư. Hoặc có lẽ là, ngươi quá coi thường Thuần Dương Đạo Tôn. Ở ta mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư cấu kết thiên đạo thời điểm. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Gamma nghe vậy không khỏi vô ý thức dò hỏi. Cái gì? Một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép. A, đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Ta lúc ấy cũng bị giật mình. Kém chút cho rằng thiên đạo có bản thân ý thức. Đằng sau mới phát hiện đó là Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại cửa sau. Thuần Dương, Gamma lập tức cả kinh kêu lên. Phảng phất đối với danh tự này dị ứng đồng dạng. Ngươi cũng là Thuần Dương Đạo Tôn chuẩn bị ở sau. Không, điều đó không có khả năng a. Hắn cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng. Không phải chuẩn bị ở sau, chỉ là một cái may mắn mà thôi. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, thật giống như trước ngươi đối ta làm như thế. Là một người làm thành chuyện gì thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ muốn khoe khoang một chút không phải sao? Thuần Dương Đạo Tôn ở trong thiên đạo lưu lại cửa sau. Chính là hắn khoe khoang, chính hắn đem kế hoạch của mình nói hết ra, mà ngươi, thậm chí ngay cả bị hắn lấy le tư cách đều không có. Cho nên ta mới nói ngươi đáng thương. Gamma, ngoặc kép chấm than, kế hoạch gì? Thuần Dương Đạo Tôn kế hoạch, nội dung là cái gì? Ta bị gài bẫy, ta lại bị gài bẫy. Hỗn trướng, ngươi cho rằng tùy tiện nói chút không biết nguyên do lời nói liền có thể đánh bại ta sao? Chớ quên, nguyên thần của ngươi vẫn còn ở bị ta thôn phệ. Ngươi đã xong đời, thật đáng buồn. Gamma triệt để nổ tung. Thái Bình Thiên Tôn cái kia ánh mắt thương hại để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có phẫn nộ, hắn quyết định không còn cho đối phương cơ hội, trực tiếp thiêu đốt quốc vận, đem hắn giải quyết triệt để rơi, sau đó tranh thủ thời gian điều khiển đối phương nhục thân hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, đem tất cả xử lý hồi quỹ đạo. Chỉ là đối mặt một màn này, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không thắng được. Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, mà nguyên thần bên trên hào quang tại thời khắc này rốt cục bộc phát ra. Trong nháy mắt quét sạch Gamma toàn thân, một giây sau, áp lực kinh khủng liền tác dụng tại Gamma trên thân. Môn bí thuật này là ta tại khai sáng Hà Đồ Lạc Thư thời điểm ngoài định mức khai phá ra. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Dù sao môn bí thuật này làm nhìn phía dưới hoàn toàn không có giá trị, tại Thái Bình Thiên Tôn tận lực nhắc nhở phía dưới, Gamma rốt cuộc nhớ tới, Khải Linh chi thuật, có thể vì vạn vật tự nhiên mở ra linh trí bí pháp. Ngươi dùng cái này đối phó ta? Không sai, ngoặc kép, ha ha, ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là thứ gì đây? Nguyên lai là loại này gân gà bí thuật, thậm chí ngay cả công kích nguyên thần bí pháp đều không phải là. Ngươi lấy cái gì đối phó ta? Làm ta sợ muốn chết. Không thể không thừa nhận, Trương Thái Bình, ngươi giở trò dối trá. Phô trương thanh thế bản sự rất không tệ, ngay cả ta đều bị ngươi hù dọa, nhưng chân chính đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào thực lực. Đi chết đi. Quốc vận quét sạch, bao phủ hoàn toàn Thái Bình Thiên Tôn, mà ở xác nhận điểm này về sau, Gamma mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép, hừ, hừ hừ hừ, quả nhiên, người thắng cuối cùng vẫn là ta a. Về sau chỉ cần hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, đơn giản chính là tái diễn vạn năm trước một màn, sau đó lại chờ cái tiếp theo vạn năm. Ta vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Trường sinh bất lão, bất tử thân, đây mới là chúng ta tà thần ưu thế lớn nhất a. Ha ha ha ha, Gamma hít sâu một hơi. Sau đó điều khiển quốc vận, vô tận đại hán quốc vận hóa thành một phương ngự tòa. Gamma thì là diễn hóa thân hình trọng trọng ngồi lên. Trước đó góp nhặt quốc vận triệt để bộc phát. Đại hán ngọc tỷ bên trong quốc vận cũng bị hắn điều tới. tràn đầy tại Trương Thái Bình trong thân thể. Muốn hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, đầu tiên nhất định phải cải tạo Trương Thái Bình thân thể. Từ từ sẽ đến, có Bắc Nhung lão gia hỏa kia thay ta kéo lấy Đại Càn Thánh Thượng. Hơn nữa thân thể này cùng kích toái mệnh tinh thượng phẩm cảnh giới. Ta có thể đem hắn phát huy đến mạnh nhất. Coi như Trần Khuynh Địch đến cũng vô ích. Tăng thêm tiên tôn cũng không được. Mình bây giờ, cơ hồ chính là kích toái mệnh tinh vô địch M, ai cũng ngăn cản không được ta. Một bên như vậy nghĩ đến, Gamma một bên khu động lấy Trương Thái Bình thân thể, dự định trước làm quen một chút. Nhưng mà, sao, chuyện gì xảy ra? Thân thể động tác, thật chậm, rõ ràng đã nắm trong tay cỗ thân thể này, lại không có thể hoàn mỹ thao túng, giống như là tín hiệu điện thoại di động trì hoãn một dạng. Trương Thái Bình thân thể theo không kịp Gamma ý thức. Không, không đúng, không phải động tác trở nên chậm. Không động được, nhưng là làm sao có thể... Rõ ràng tất cả đều ở trong khống chế. Không có khả năng, thân thể hoàn toàn không động được. Ngay tại Gamma trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng bối rối lộ rõ trên mặt thời điểm. Rốt cục, từ tứ phương thiên địa bên trong, Thái Bình Thiên Tôn thanh âm một lần nữa vang lên. Nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi. Đối Đại Hán quốc vận thao túng tung cường độ cũng không đủ mạnh. A, tà thần Gamma, cái gì? Gamma muốn quay đầu, nhưng hắn vẫn phát hiện, lúc này đừng nói là thân thể, thậm chí ngay cả Gamma nguyên thần của mình đều phảng phất bị xiềng xích còng vào một dạng không. Cách nào động đậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Khải Linh chi thuật. Thế nhưng loại gân gà pháp thuật có thể có cái gì? Trong nháy mắt, Gamma bỗng nhiên phản ứng lại, quốc vận. Đáng chết, người đối với ta quốc vận sử dụng Khải Linh thuật, không chỉ là thực vật cùng động vật, người còn có thể đối quốc vận sử dụng loại này thuật sao? Đáng chết, Gamma còn tưởng rằng Thái Bình Thiên Tôn thuần túy là vì để cho nhà mình đầu kia lợn cái có thể nói chuyện mới khai phát loại bí thuật này, không nghĩ tới lại có loại mục đích này, là mê hoặc mình sao? Nói cách khác, ngoặc kép. Ta, bị gài bẫy, bị một cái thổ dân. Làm sao có thể, trong chớp nhoáng này, nhìn mình vốn nên khịt mũi coi thường, bản địa thổ dân. Gamma khắc sâu cảm nhận được Thái Bình Thiên Tôn trước đó nói tới, thổ dân khí phách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.